Chương 1142, lại là bờ lạ dẻ kẹn. Canh ba phỉ giờ bờ lặt nếu như có thể bảo trì phỉ giờ bờ lặt không bạo tạc không nên. Nếu như là sẽ rỉnh sót đâu nếu như là sẽ rỉnh sót. Trên lý luận cùng phỉ giờ bờ lặt cũng là một cái nguyên lý mới đúng phối hợp phở lạ giờ bờ lặt ngược lại là có thể dương trong lòng suy tư. Phỉ giờ bờ lặt là một loại vừa chạm vào tức đốt tuyệt chiêu. Liền xem như hỏa diễm tuyệt chiêu tiếp xúc cũng giống như vậy. Muốn để hắn bảo trì không bạo tạc cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng là trái lại đổi thành sệ rỉnh sọt cũng giống như nhau. Sệ rỉnh sọt cũng là một khi tiếp xúc liền sẽ bạo tạc, khả năng so phỉ giờ bờ lặt hơi chậm một chút, nhưng là phía sau tới kết quả là giống nhau. Bộc phát về sau giờ dạ gồng rụt phía trên ẩn chứa hỏa diễm uy lực, đồng dạng sẽ theo tiến công mà yếu bớt hỏa diễm uy lực, đồng thời va chạm sệ rỉnh sọt đồng dạng sẽ sinh ra trở lực. Đây là tương đương khó mà xử lý một điểm. Đang nói một chút tuyệt vọng trùng kích. Mặc dù cũng là lấy phở lạ giờ bờ lạch trùng kích sẽ dịnh soát hình thức để hoàn thành, nhưng là nó tính chất lại không giống, bởi vì phở lạ giờ bờ lạch cùng sẽ dịnh soát đều thuộc về hỏa hệ tuyệt chiêu, cho nên phở lạ giờ bờ lạch xuyên thấu sẽ dịnh soát thời điểm, hỏa diễm tự động dung hợp sẽ không giảm bớt phở lạ giờ bờ lạch lực trùng kích càng có thể khiến cho phở lạ giờ bờ lạch duy lực tăng gấp bội, bởi vì hỏa hệ tuyệt chiêu cùng hỏa hệ tuyệt chiêu lại càng dễ dung hợp lại cùng nhau. Muốn dùng long hệ tuyệt chiêu cùng hỏa hệ tuyệt chiêu dung hợp, là muốn khó khăn càng nhiều. Tính toán từng cái tới đi trả gì dứt lại đến thử một lần, hay là sử dụng phỉ giờ bờ lặt suy tư ở giữa 10 phút đồng hồ trôi qua, Dương khôi phục suy nghĩ đối trả gì dứt nói ra. Trả gì dứt nghe tiếng sau cũng là đã vận sức chờ phát động, ngắn ngủi mấy giờ đã thử qua mấy chục lần, cũng may trả gì dứt thể lực dồi dào, hoàn cảnh nơi này cũng thích hợp nó, không phải đổi thành cái khác bộ kẹ mẩn. Thật đúng là không chịu nổi nhiệt độ của nơi này liền có thể tiêu hao bọn chúng đại bộ phận thể lực, đều không cần nói như trả gì giật cao như vậy cường độ huấn luyện. Dương còn chưa hề tuyệt vọng, vẫn như cũ sử dụng phỉ giờ bờ lặt cùng giờ dạ gồng rụt khảo thí, bên vách núi đều có thể nghe được không ngừng phát ra tới tiếng nổ mạnh, đều là trả gì giật tu hành thời điểm phá hư mặt đất nham thạch phát ra tới thanh âm, mà lúc này, Dương cùng trả gì giật hết sức chăm chú tiến vào tu hành trạng thái. Không có phát hiện tại cách đó không xa trên vách núi, một đôi ánh mắt bén nhọn chính nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý liền như thế, tại trong thời. Gian mấy ngày kế tiếp mặt, Dương không ngừng tiến hành luyện tập, ước chừng 3 ngày thời gian mỗi một ngày, Dương cùng Trạ Dị Dật đều phải tiến hành hơn 100 lần liên hệ, từ ngày thứ nhất phỉ giờ bờ lặt đến ngày thứ 2 sẽ rỉnh sót, Dương không ngừng thí nghiệm lấy, nhưng là mặc dù ý nghĩ cấu tứ đều rất kỹ càng. Nhưng lại đều không có đạt tới dự đoán hiệu quả, mà cái này mấy ngày bên trong, Dương dự định lại hôm nay thử một lần sử dụng mạ ở mạ sở tỏm đến tiến hành phù hợp. Nếu như hay là đi bộ, như vậy lần này tu hành kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn, dù sao còn muốn tiếp tục lữ hành, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, mà cái này mấy ngày bên trong, mắt cũng chậm chậm bung ra, dưới sự chỉ điểm của Dương, không ngừng cùng ạ rồng tiến hành đối luyện. Mặc dù không có thể học biết cái gì mới tuyệt chiêu, nhưng lại đã quen thuộc chiến đấu, dồn sức đụng uy lực cũng có tăng lên rất nhiều, đương nhiên ạ rồng tự thân cũng có rèn luyện. Xem ra sẽ rỉnh sót cũng không được, cuối cùng lại đi thử một chút mà ở mạ sở tỏm đi cứ việc cái này mấy ngày bên trong, đến không hết rèn luyện cũng không có tạo được tác dụng, nhưng là Dương cùng Trả Dị Dật cũng không có nản chí mà là tiếp tục cố gắng tu hành lấy, tiếng nổ mạnh bên trong. Dương đi tới Trả Dị Dật bên người cái này là vừa vặn công kích tạo thành, đòn công kích này so với vài ngày trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là cái hiệu quả này, cũng không phải là bởi vì tuyệt chiêu hoàn thành, mà là bởi vì mấy ngày liên tục rèn luyện, Trả Dị Dật tự thân tuyệt chiêu uy lực tăng lên mà thôi, vừa mới là sử dụng sệ dịnh sọt phối hợp dở dạ gổng rụt một lần cuối cùng công kích, nhưng là hiệu quả vẫn không có đạt tới mình muốn. Cho nên Dương quyết định từ bỏ sệ rỉnh sọt thí nghiệm, tiếp xuống liền là chính mình nghĩ tới rồi có khả năng phù hợp cái cuối cùng tuyệt chiêu. Nếu như không thành công lời nói, liền chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác, bất kể nói thế nào, hắn là sẽ không buông tha. Cho ý nghĩ này, giống tốt Trả Dị Dật sử dụng mà ở mạ sở tỏm Trả Dị Dật nghe tiếng sau lại là phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó bay đến không trung, chờ đợi lấy Dương mệnh lệnh. Dương thấy thế cũng là lập tức mở miệng đối Trả Dị Dật nói ra. Nghe tiếng sau Trả Dị Dật nhẹ gật đầu, lập tức thần sắc nghiêm túc, mở cái miệng rộng ngưng tụ cực nóng năng lượng. Nhưng mà vừa lúc này, nơi xa trên vách núi, đống nhiên một đạo hỏa quang phá không mà tới. Bảy cầu hoa tươi năm trạ dị giật đột nhiên kịp phản ứng, khép lại miệng, trong nháy mắt quay người hai tay móng vuốt mở ra, một đạo tráng kiện hỏa trụ chạm mặt tới. Trạ dị giật trực tiếp dùng mình hai tay móng vuốt ôm lấy hỏa trụ, thân thể bị hỏa trụ lực trùng kích đè ép hướng về sau bay ngược. Cùng một thời gian, trong mắt toát ra một trận hung lệ quang mang hai tay móng vuốt xé ra, hỏa trụ lập tức bị xé mở, cho thấy một bóng người ẩn chứa lửa nóng ánh lửa phá không mà tới. Hồng quang hóa thành thiêu đốt đỏ hỏa diễm, lập tức chuyển đổi thành có màu lam thương lam hỏa diễm. Đây là trạ dị giật sử dụng phở lạ dơ bờ lạch giống nhau tuyệt chiêu, lại tản mát ra màu sắc khác nhau hỏa diễm, trạ dị giật trên thân bao phủ tím ngọn lửa màu đỏ, sau đó từ từ chuyển đổi thành lam ngọn lửa màu tím. Đồng dạng là phở lạ dơ bờ lạch, trực tiếp đối diện mà lên, hai bóng người tương hô đánh vào nhau, va chạm trong nháy mắt, lập tức sinh ra cường đại bạo tạc, sóng nhiệt trên không trung khuyết tán ra đến, hỏa diễm ẻm bờ giống như hạt mưa rơi xuống. Trạ dị giật vũ cánh từ trong ngọn lửa rời khỏi, mà một bên khác trong ngọn lửa, một đạo thân ảnh quen thuộc đồng dạng lui lại mà ra, thân thể mạnh mẽ hướng về sau rút lui, rơi vào dưới vách núi trên thạch bích nô ra trên mặt đá. Dương đi tới vách núi bên cạnh, phía dưới là bốc hơi nham tương rơi xuống tuyệt đối hài cốt không còn, thuận vách đá nhìn lên trên, lập tức liền thấy thân ảnh quen thuộc. Quả nhiên là gia hỏa này đâu xem ra khô khan tu hành, có thể có chút gia vị. Tề Nha nhìn thấy này cũng thân ảnh thời điểm, Dương cười cười mở miệng đối không trung Trạ Dị Giật nói ra. Trạ Dị Giật không có trả lời, trong mắt thì là toát ra nồng đậm chiến ý mà đối diện dám đến hướng Trạ Dị Giật khiêu chiến bộ kẻ mẩn. Trừ lúc ấy bở là dự kẹn thì là ai đâu lúc này trong mắt cũng bước lên cực nóng đấu trí. Trạ dị giật sử dụng phở là mẹt giờ Dương trực tiếp mở miệng hô. Trạ dị giật nghe tiếng sau mánh liệt há mồm, lam ngọn lửa màu tím từ trong miệng buộc phát ra đi. Một bên khác bở là dự kẹn cũng giống như vậy, trong miệng thốt ra thiêu đốt đỏ hỏa diễm. Hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm trong không khí lộ ra đến vô cùng diễm lệ, va chạm trong nháy mắt, sóng nhiệt khuyết tán ra đến. Hai cỗ hỏa diễm phảng phất dung hợp lại cùng nhau, lại phảng phất thủy hỏa bất dung sinh ra mãnh liệt bạo tạc.